Đảo, chương 1362, phi thăng đại thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thường Lê hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi nói. Tiểu tử này có cái gì tốt cho ngươi như vậy, tưởng nhớ ta tựu thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Ngô Cơ cười khẽ cũng không cùng nàng giải thích, hai người nhất thể mấy ngàn năm, sớm đã tình cùng tỉ muội. Thương Lê miệng lợi hại một ít, nhưng trong nội tâm cũng không ác ý, điểm ấy trong nội tâm nàng tinh tường, đã muốn xính miệng lưỡi cực nhanh, cũng tựu theo nàng đi. Phao, ngâm, sai cha, không thấy tốt nhất, hiện tại hai người chúng ta thân thể phân không khai mở, nếu như ngươi cùng tiểu tử kia thấy, vạn nhất kìm lòng không được ta chẳng lẽ không phải muốn khóc chết rồi. Thương Lê hung ba ba. Trừng mắt, mở miệng, hiện tại chúng ta muốn tại hoàng tộc tiếp dẫn hạ phi thăng đại thiên giới rồi, ngươi về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại hắn rồi. Ngô Cơ khuôn mặt rồi đột nhiên che kín hồng hà, trong mắt phát ra thủy sắc. Tiểu nha đầu ngươi muốn chết rồi, lại như vậy không che đậy miệng. Ai nha, Ngô Cơ thì ngươi rõ ràng thẹn thùng, không thể nào, ngươi thật sự coi trọng tiểu tử này. Chúng ta tiến vào đại thiên giới về sau, hảo hảo tu luyện thành tựu tuyệt đối không phải tiểu thiên giới tu sĩ có thể so sánh với, ngươi về sau khả năng có thể tìm được rất tốt, càng có ưu thế thanh tú lang quân hơn nữa, ta tựu nhìn không tốt cái này tiêu thần, hắn còn có thể bay thăng đại thiên giới không thành, ngươi hay. Vẫn, là sớm làm chết phần này tâm tư a. Ngô Cơ không để ý đến Thương Lê điên nói điên ngữ, trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Ta cái này đệ đệ A Hát luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình, ngươi chính là đối với hắn có thành kiến mà thôi, lúc trước hắn đối với ngươi lời nói lạnh nhạt rất có bất kính, cũng là bởi vì lo lắng an toàn của ta, ngươi cũng đừng có tính toán chi ly rồi. Về phần ngươi nói phi thăng đại thiên giới điểm ấy ta chưa từng có hoài nghi tới, tiêu thần hắn xuất thân nhân gian giới, bất quá là thế tục phàm nhân đệ tử, ở nhân gian giới lúc trải qua gặp trắc trở từng bước một lớn lên. Lần đầu gặp gỡ, ngươi có từng nghĩ tới hắn có thể thành công phi thăng tiểu thiên giới. Nhưng hiện tại hắn chẳng những làm được hơn nữa sống oanh oanh liệt liệt, sống nhiều màu nhiều sắc, linh giới to lớn, hậu bối cường giả vô số, có thể cùng ta cái này đệ đệ so sánh với đấy, lại có mấy người. Đại thiên giới nội ta nghĩ tới chúng ta rót nhất định sẽ gặp lại. Thành âm nhu hòa bình thản, đã có nhàn nhạt kiêu ngạo tự hào quanh quẩn trên khuôn mặt. Thương Lê trầm mặc một lúc sau hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đây tựu chờ xem, nếu như hắn thật có thể phi thăng đại thiên giới, ta tựu tha thứ hắn ngày đó đối với ta bất kính, hơn nữa sẽ không trở ngại hai người các ngươi chuyện giữa. Ngươi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khanh khách, Ngô Cơ thân thể mềm mại run rẩy, tiếng cười lập tức tràn ngập toàn bộ phòng khách. Hơn nửa ngày sau tế đàn dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng, ma tộc đỉnh phong cường giả trang phục lộng lẫy mà đến, có hai gã ma tổ trình diện, thân ảnh chừng vạn trượng lớn nhỏ, khuôn mặt mơ hồ, trong cơ thể uy áp chậm rãi phát ra tràn ngập toàn bộ ở giữa thiên địa. Ngô Cơ cất bước trên xuống, đứng tại tế đàn điểm cao nhất, khuôn mặt hơi có khẩn trương chi ý, giống. Vào thời khắc này, hai đại ma tổ bỗng nhiên gầm nhẹ, cuồn cuộn ma khí xông lên trời mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế đàn quanh thân, ma tộc cường giả đồng thời ra tay, đơn trưởng đánh ra hướng tế đàn bên trong điên cuồng quán chú lực lượng, tinh thuần cường đại ma lực dũng mãnh vào tế đàn bên trong, hắn thượng hoa văn đạo đạo theo thứ tự sáng lên, tản mát ra ngăm đen ma quang. Khủng bố khí tức bỗng nhiên theo tế đàn bên trong bộc phát, mênh mông như biển thâm bất khả chắc, trầm trọng như núi không ai có thể di động dao động. Toàn bộ tế đàn như là dành dụng dự trữ lực lượng trung truyền, đem ma luyện không ngừng dung hợp đọng lại. Tập hợp ma tộc gần như sở hữu tất cả cổ cảnh đã ngoài tu sĩ pháp lực, cái này tế đàn nội ẩn chứa lực lượng cường đại đến loại cảnh giới nào, có thể nghĩ. Nương theo lấy lực lượng tăng cường, trên tế đàn hoa văn đường cong lần lượt sáng lên, hướng lên phương chậm rãi lan tràn, nhưng đạt tới đỉnh cuối cùng một vòng hoa văn tản mát ra ngăm đen ma quang, lập tức một cổ do tinh thuần ma lực tạo thành cột sáng xông lên trời mà lên. Cái này cột sáng ẩn chứa lực lượng đinh ốc bay lên trung không có bất kỳ khuếch tán, tập trung ở một điểm, ngang nhiên nhảy vào vô tận mây xanh bên trong. Oanh, một đạo vòng xoáy tại mây xanh phía trên xuất hiện, chậm rãi xoay quanh, hắn phạm vi cấp tốc mở rộng, ở đằng kia vòng xoáy hạch tâm chỗ, một chỉ. Cái, thông đạo chậm rãi xuất hiện, khác lạ tại ma giới khí tức từ đó phát ra mà ra, nương theo trong đó chính là một cổ nhàn nhạt uy áp. Hai gã ma tổ đồng thời gào thét, cùng nghênh hoàng tộc huyết mạch. Thanh âm rơi xuống, một quả tản ra nhàn nhạt ô quang giọt máu từ đó chậm rãi rơi xuống, mà Ngô Cơ thân thể thì là tại một cổ không hiểu lực lượng dưới tác dụng chậm rãi lên không, mặc cho cái này một giọt huyết dịch rơi vào nàng chỗ mi tâm, lập tức dung nhập trong đó. huyết dịch nhập vào cơ thể, Ngô Cơ đẹp mắt đầu lông mày nhịn không được nhíu chặt cùng một chỗ, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, khuôn mặt lộ ra một chút đau đớn chi ý, đây là phi thăng đại thiên giới cần phải trải qua một đầu, chỉ có dung hợp huyết mạch người mới có được phi thăng đại thiên giới tư cách. Được phép Ngô Cơ vốn là thân là ma tộc vương tộc huyết mạch tinh thuần, hay hoặc là cùng hoàng tộc huyết mạch phù hợp độ tương đối cao, huyết mạch cải tạo cùng dung hợp cũng không tốn hao quá lâu thời gian, một lát sau đem làm nàng thần sắc bình tĩnh xuống, lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, một cổ nhàn nhạt uy áp theo trong cơ thể nàng phát ra mà ra. Đây là tới tự huyết mạch cấp độ uy áp cũng không cường đại, nhưng không cách nào ngăn cản. Phàm là ma tộc huyết mạch hậu duệ, vô luận bất luận cái gì tu vi tại này cổ uy áp hạ đều muốn cúi đầu. Tham kiến hoàng nữ, hai vị ma tổ xoay người thi lễ. Tham kiến hoàng nữ, tế đàn quanh thân, ma tộc cường giả đều quỳ một gối xuống, sắc mặt kính sợ, trong mắt ẩn có kích động chi ý, Ngô Cơ khẽ gật đầu, hắn bờ môi khẽ nhúc nhích giống như là truyền âm nói một ít cái gì, hai vị ma tổ thoáng chần chờ, lập tức khẽ gật đầu, giống như là đã đáp ứng có chút sự tình. Trên mặt đẹp lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, Ngô Cơ cũng không tiếp tục dừng lại, thân ảnh tự động bay lên, tiến vào cái kia cột sáng mở ra trong thông đạo, lóe lên phía dưới, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, tế đàn hội tụ lực lượng hao tổn hầu như không còn, trùng thiên cột sáng bỗng nhiên tiêu tán. Hoang vu không gian, vừa nhìn vô tận thê lãnh tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây khắp mặt đất ương, một tòa ong được đột ngột từ mặt đất mọc lên, núi đá đen kịt không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng nếu là cách gần đó rồi tinh tế nhìn lại, có thể phát hiện toàn bộ sơn thể phía trên, bị khắc dấu vô số rậm rạp phù văn, rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ không đều, trải rộng mỗi một tấc trên núi đá, thỉnh thoảng có ô quang thiểm qua. Mà vào thời khắc này, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, lập tức có một gã áo bào tím tu sĩ cất bước mà ra, ngẩng đầu nhìn cái này vạn trượng ong đực, trong miệng phát ra một đạo thấp giọng cười lạnh, khống chế độn quang thẳng đến chân núi mà đi. Chân núi một chỗ tồn tại một chỉ. Cái, chỉ chứa thường nhân thông hành cửa động đen kịt vô cùng, không biết đi thông nơi nào. Áo bào tím tu sĩ tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, trở tay lấy ra một quả chiếu sáng thạch trực tiếp cất bước vào cửa động ở trong. Sơn động đen nhánh một mảnh không có nửa điểm ánh sáng, uốn lượn khúc chiết không biết cuối cùng nhất đi thông nơi nào, áo bào tím tu sĩ ở trong đó đi hồi lâu sau, mới vừa tới một chỗ lớn hơn hang đá nội. Chiếu sáng thạch nhàn nhạt linh quang không đủ để đem chọn cái hang đá chiếu sáng, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ một ít mơ hồ hình ảnh, nhưng chứng kiến đã đầy đủ kinh người. Tám đạo khóa sắt liên tiếp kết nối hang đá thành trong, xâm nhập trong đó, giống như là cùng toàn bộ sơn thể liền làm cùng một chỗ, khóa sắt lớn bằng ngón cái toàn thân đen nhánh, đã có từng con hạt gạo lớn nhỏ phù văn tại hắn thượng du đi không ngớt như là vật còn sống. Khóa sắt hội tụ một điểm, đâm vào huyết nhục tầm đó, đem một đạo thân ảnh phong kín ở bên trong. Tại đây dưới chân núi, đúng là đã trấn áp một người tu sĩ. Người này khuôn mặt tiểu tụy, hình thần tiểu tụy, thân thể khô quắt chỉ còn lại có một tầng mỏng da, nếu không có giữa mũi miệng có rất nhỏ lâu dài tiếng thở dốc truyền ra, chỉ sợ sẽ lại để cho người cho là hắn là một chỉ. Cái, chết đi thây khô, tham kiến chủ nhân, áo bào tím tu sĩ khoảng cách trấn áp chi nhân còn có 10 trượng bên ngoài, cũng đã dừng bước lại, quỳ một gối xuống kính cẩn mở miệng. Một lát sau, chấn áp tu sĩ khí tức thoáng tăng lên vài phần, chậm rãi ngẩng đầu, lập tức dẫn tới khóa sắt hoa hoa tác hưởng, thấp giọng mở miệng. Ân ta bàn giao, nhắn nhủ chuyện của ngươi, nhưng là đã làm tốt rồi hả? Mong chủ nhân phù hộ thuộc hạ đã thu thập thỏa đáng ngài cần vật phẩm, kính xin chủ nhân kiểm tra thực hư. Đang khi nói chuyện, áo bào tím tu sĩ trên tay linh quang liên tiếp hiện lên, đem từng kiện kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái lấy ra, có 7-8 khối hắc ba ba như là bùn miếng đất một chỉ. Cái, bình ngọc trong đó nở rộ lấy nào đó thủy dịch lắc lư tầm đó tản mát ra điểm một chút linh quang, mặt khác còn có thất thất bát bát một đống mất trật tự vật phẩm. Trấn áp tu sĩ lặng im không nói, giống như là đang tại kiểm tra những này vật phẩm, một lát sau nhẹ gật đầu trong miệng phát ra. Ồ ồ, cười nhẹ, tốt, ngươi làm vô cùng tốt, đợi cho lão phu thoát thân về sau tất nhiên hội. Sẽ, trùng trùng điệp điệp phần thưởng ngươi. Dựa theo lão phu phân phó thủ đoạn của ngươi, cái này liền chuẩn bị ra tay, giúp ta thoát thân a. Người này tuy nhiên cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng cái kia một tia kích động chi ý nhưng không cách nào che lấp. Tuân mệnh chủ nhân của ta, áo bào tím tu sĩ cúi người thi lễ, đáy mắt hàn mang chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn coi chừng thu hồi mặt đất đích sự vật dựa theo nào đó quy luật chậm rãi đi đến phong trấn tu sĩ bên người, giương tay ném đi cái kia mấy miếng màu đen bùn khối đã ngoài vật thể lơ lửng mà lên, thò tay đem bình ngọc mở ra, đem bên trong phát ra linh quang thủy dịch ngã vào cái kia màu đen bùn khối phía trên. Cả hai gặp nhau, đúng là vô thanh vô tức gian. Ở giữa, hòa tan hóa thành nào đó sền sệt như là mực nước vật thể, rơi vào cái kia phong trấn tu sĩ trên người, trực tiếp dung nhập hắn thân thể bên trong. Nương theo lấy vật ấy dung nhập, phong trấn tu sĩ thân hình rồi đột nhiên hóa thành đen nhánh, một tầng sền sệt chất lỏng theo trong lỗ chân lông chảy ra, một giọt lẫn nhau va chạm dung hợp, cuối cùng nhất bao trùm toàn thân, hóa thành nào đó màu đen cục cao su vật khô về sau, đúng là đem người này hóa thành một tòa điêu khắc. Áo bào tím tu sĩ một mực coi chừng quan sát đến biến hóa, dưới mắt một màn xuất hiện, người này đáy mắt lập tức hiện lên cuồng hỉ chi ý, ha ha ha ha. Lão bất tử, không nghĩ tới ngươi hội sẽ ngu xuẩn như vậy, rõ ràng cứ như vậy chúng của ta tính toán. Cùng hắn cứu ngươi thoát thân, ta không bằng cắn nuốt ngươi, đem ngươi hết thảy lực lượng kế thừa thành tựu đại đạo. Chuyện hôm nay trách không được ta, ai bảo đem ngươi sở hữu tất cả thần thông đều truyền thụ cho ta. Chấm, áo bào tím tu sĩ điên cuồng cười to, hắn miệng há khai mở càng lúc càng lớn, quỷ dị biến hình đúng là hóa thành một chương đủ để đem trưởng thành sinh nuốt sống phệ quỷ dị miệng khổng lồ, đầu lâu của chúng nó sớm đã dữ tợn biến hình, chỉ còn lại có cái này một chương miệng rộng có thể thấy rõ, hướng về hóa thân tượng đá phong trấn tu sĩ, hung hăng một nuốt. Cái này một nuốt phía dưới, lập tức có một cổ quỷ dị lực lượng bộc phát ra, đem phong trấn tu sĩ bao phủ ở bên trong. Một đoàn ô quang lập tức theo cái kia điêu khắc ra trực tiếp rơi vào áo bào tím tu sĩ trong miệng dung nhập trong thân thể của hắn. Mà cùng lúc đó, cái kia tám đạo khóa sắt tựa hồ đã nhận ra biến hóa, hắn thượng phù văn điên cuồng chạy, khóa sắt bản thân kịch liệt run rẩy, giống như là muốn tránh thoát mà ra, đem áo bào tím tu sĩ phong trấn. Nhưng hóa thân tượng đá phong trấn tu sĩ thân thể giam cầm vô cùng, mặc cho xích sắt kia như thế nào chấn động không gây pháp lại trong thời gian ngắn thoát thân mà ra. A hát, làm sao có thể, nguyên thần của ngươi rõ ràng không có lâm vào trong lúc ngủ say. Áo bào tím tu sĩ trong miệng đột nhiên phát ra thê lương rú thảm. Chủ nhân tha mạng, ta nhất thời hồ đồ cũng không dám nữa. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm, lão phu thật vất vả đem nguyên thần của ngươi khí tức cùng ta bồi dưỡng vừa sờ đồng dạng, há lại sẽ cam lòng. Cho, giết chết ngươi, nếu là không có nguyên thần của ngươi thay ta tiếp nhận phong trấn, lão phu có thể nào thoát thân. Mặt khác một giọng nói theo trong miệng hắn phát ra, đúng là cái kia phong trấn chi tu. Bất quá vì để ngừa vạn nhất ngươi thần trí xác thực nhưng lại giữ lại không được rồi. A hát, áo bào tím tu sĩ trong miệng phát ra thê lương rú thảm, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, thân thể kịch liệt run rẩy không ngớt, một lát sau cái này rú thảm im bặt mà dừng, bị xóa đi thần trí áo bào tím tu sĩ nguyên thần phá thể mà ra, lóe lên phía dưới chui vào cái kia tượng đá giống như thân thể ở trong. Theo nguyên thần thông đồ, khóa sắt rung động lắc lư chậm rãi đình trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào tím tu sĩ trong cơ thể khí tức đột nhiên biến đổi âm trầm mà mục nát tối nghĩa mà cường đại. Ha ha ha ha, phong trấn hàng tỷ tuế nguyệt, lão phu rốt cục thoát thân rồi, chiến thần cung tu sĩ, ngày sau chớ để rơi vào lão phu trong tay, nếu không nhất định cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngày sau, lão phu chi thân phận, là được từ nguyên chi chủ cách chương.